đại từ đại bi quang thế âm bồ tát. Nam mô đại từ đại bi quang thế âm bồ tát. Nam mô đại từ đại bi quang thế âm bồ tát. Nam mô đại từ đại bi quang thế âm bồ tát. Chắp tay quy kính lại người thì tha con khấn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam mô đại từ đại bi quang thế âm bồ tát. Nam mô đại từ đại bi quang thế âm bồ tát. Đóa hoa tươi sắc diệu thường sớm khuya rơi giữa con đường. Như thuyền từ vừa qua bến mê đến nơi bờ già. Mẹ hiền quang thế âm giọt nước canh dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền quang thế âm đem đến an vui dứt sạch ưu phiền. Nơi bình yên. Nam mô đại từ đại bi quang thế âm bồ tát. Nam mô đại từ đại bi quang thế âm bồ tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời bao dòng mây nước ngập trời. Con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát. Chùa tôi vang tiếng chuông chiều buông theo khói sương. Trầm hương nương gió đưa hương thơm tỏa ngát. Chùa tôi trong nắng mai màu lam bay thướt tha. Gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật. Tiếng chuông chùa trầm lắng đem bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần ai. Chùa như ánh dương soi đường lửa thiêng sưởi ấm nơi nơi. Pháp luân dưới ánh đạo chúng sanh giác ngộ từ quang khơi lòng. Chùa tôi soi bóng trăng đàn em vui múa ca. Hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhung. chùa tôi như đóa sen vương lên trời cao. Ngàn hoa thơm thắm tươi, hàng cây cao lá rêu, chùa tôi lóng lánh dưới ánh chiều vương. Dương dạng.